Vũ Thần Chúa Tể, chương 2747, Thu Thủy Chân Nhân. Khóc Chuyện audio.com. Này Thổ Bình, rất rõ ràng chính là xa cổ một cái bộ lạc người dùng đồ vật, không có một chút nghệ thuật vị đạo, chính là thô kệch cổ xưa, phía trên còn khắc một ít hoa văn, thập phần thô ráp, thì giống như một đám cổ quái viễn cổ tộc nhân tại tế tự. Bất quá đúng như kia lão già từng nói, này Thổ Bình trong thật có một cổ đặc thù khí tức, thế nhưng, trong gian hàng sở hữu theo thái cổ trong phế tích xuất thổ đồ đạc, đều có chứa này một loại khí tức. Thổ Bình cũng không có cường đại đến chỗ, duy nhất đặc thù là miễn cưỡng coi như hoàn hảo, ít nhất bình thân không có rõ ràng nát vụn, chỉ là thiếu miệng bình. Không sai, tiểu tử, ngươi xem trong bảo vật này. Lão già cúc cúc mí mắt nói, có thể hay không cho ta nhìn qua? Tần Trần cao mày, loại này đặc thù lực lượng hết sức cổ quái, Tần Trần muốn đi hoang thần phế tích cứu người, trước được hiểu rõ loại lực lượng này. Cầm, bất quá chỉ có thể xem một cái hô hấp thời gian. Kia lão giả đem Thổ Bình đưa cho Tần Trần, làm Tần Trần tay mới vừa đụng chạm này Thổ Bình thời điểm, Tần Trần trong thân thể bổ thiên trùy vậy mà chấn rung một cái. Trong lúc mơ hồ, Tần Trần phảng phất cảm thụ được một tọa tế đàn cổ xưa. Đây một tòa vô cùng to lớn tế đàn, thông thiên triệt địa, phảng phất thần ma, đứng vững vàng ở trong thiên địa, vô cùng mênh mông. Có thể sau một khắc Tần Trần trước mắt hư ảnh biến mất, phảng phất không thấy gì cả. Được, đã đến giờ. Lão già cầm lại Thổ Bình. Tần Trần trong lòng nghiêm nghị, mặc kệ này Thổ Bình là cái gì, lại có thể dẫn động bổ thiên trùy dị động, lúc đầu Tần Trần chỉ là muốn cảm nhận một cái hoang thần phế tích khí tức, nhưng lần này, không khỏi lộ vẻ xúc động. Được, này Thổ Bình ta liền mua lại, một cái địa phẩm viễn cổ thánh mạch đúng không, cầm. Tần Trần ném ra một cái chiếc nhẫn chữ vật, trực tiếp đem thần bí này Thổ Bình lấy đi. Đa tạ đa tạ, lão giả chứng kiến đồ đạc bán đi, hết sức cao hứng, tiếp nhận chiếc nhẫn chữ vật trực tiếp liền thu đến. Một cái viễn cổ địa phẩm thánh mạch có thể mua một cái duyên thọ đan. Đúng, vị bằng hữu này, hắn ngươi còn muốn cái gì sao? Ta có thể tiện nghi bán cho ngươi. Lão già cảm giác đến khách hàng lớn, cho Tần Trần liên tục tiến cử. Bất quá Tần Trần cảm nhận một cái đồ đạc khác, cũng không có dẫn động bổ thiên trùy, cũng không có lần nữa chứng kiến tế đàn, chỉ là cảm giác được bên trong ẩn chứa nhẹ nhẹ đặc thù lực lượng, bất quá loại lực lượng này đối Tần Trần mà nói cũng không có tác dụng gì. Điều này làm cho Tần Trần càng phát giác này Thổ Bình thần bí. Cái này Thổ Bình, hết sức cổ quái, chắc là một loại đặc thù vật, ngược lại là có thể nghiên cứu một chút, bất quá ta hiện tại không thể ở chỗ này lãng phí thời gian, cùng quay đầu, lại cẩn thận nghiên cứu. Tần Trần vuốt vuốt trong tay thần bí này Thổ Bình, rót vào thánh nguyên tại trong, này Thổ Bình lại một điểm phản ứng cũng không có, liền là một kiện bình thường vật. Bất quá đắp nặn này Thổ Bình tài liệu, lại hết sức hiếm thấy, Tần Trần lấy được bổ thiên chi thuật trong lúc nhất thời cư nhiên đều không còn có thể nhận ra, mà chế tạo thủ pháp cũng hết sức đặc thù, không giống như là nhân tộc thủ bút. Suy tính nửa ngày, cũng không có suy tính ra này Thổ Bình công hiệu, Tần Trần cũng tự đình chỉ cân nhắc, trực tiếp đi tới thần cổ minh chỗ. Khóc Chuyện audio.com. Đây một tòa dường như thần miếu một dạng kiến trúc, nơi này chính là thần cổ minh chỗ. Theo trong kiến trúc tiến tiến xuất xuất đều là đại nhân vật, ít nhất đều là tuyệt thế địa thánh cấp bậc cường giả. Tần Trần trên thân tản ra khí tức đáng sợ, bước vào, hơi thở này phát ra, ngay lập tức sẽ đưa tới người bên trong chú ý, vì vậy Tần Trần đi vào, này thần cổ minh mấy cái đệ tử liền đi tới, nhìn một cái Tần Trần, lập tức khách khí nói. Vị tiền bối này, lần đầu tiên tới ta thần cổ minh. Không muốn biết mua gì, hay là muốn bán ra bảo bối gì? Ta là tới tìm người, các ngươi thần cổ minh Thu Thủy chân nhân có ở đó hay không? Tần Trần đi thẳng vào vấn đề. Ngươi tới tìm Thu Thủy chân nhân. Những người này dọa cho giật mình, Thu Thủy chân nhân là bọn hắn này thần cổ minh phân minh chủ, tự nhiên không dám khinh thường, bất quá cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có thể thấy Thu Thủy chân nhân. Ở tại bọn hắn do dự gian, ầm ầm Tần Trần trên thân đột nhiên bạo phát một luồng khí tức kinh khủng, trong nháy mắt chấn áp tại trên người mấy người, tức khắc trước mắt mấy người phảng phất chứng kiến vô hạn tu la cùng luyện ngục, có loại muốn hồn phi phách tán cảm giác, tức khắc cả người toát ra mồ hôi lạnh. Còn xin chờ một chút, đem Tần Trần nghênh vào phòng khách quý, mấy người này nhanh chóng rời đi. Một lát sau, ha ha ha, nghe nói có người muốn tìm bản tọa, không biết là vị cao nhân kia, muốn cùng ta thần cổ minh buôn bán gì. Một cái to tiếng âm vang lên, ngay sau đó, một cái cả người quanh quẩn đáng sợ thiên thánh khí tức cường giả đi tới. Đây một cái thiên thánh sơ kỳ đỉnh phong cái thế cường giả, trên thân thiên thánh quy tắc độ dày đặc cực nội liễm cùng kinh khủng, giống như một tôn hồng hoang dị thú một dạng, thổ nạp giữa từng đạo thiên thánh quy tắc dũng động tại trong thân thể hắn tới tới lui lui, bá đạo vô song. Thu Thủy Chân Nhân, tại hạ Tần Trần, là Vạn Cổ Lâu khách khanh. Trước đây Vạn Cổ Lâu từng hướng Thần Cổ Minh tìm hiểu qua tin tức, chính là tại hạ yêu cầu, nghe nói tiến nhập Thái Cổ phế tích nữ tử tin tức, đúng là Thu Thủy Chân Nhân ngài dò thăm. Tại hạ lần này tới trước chính là muốn theo Thu Thủy Chân Nhân nơi này hiểu rõ nàng kia nhiều tin tức hơn. Tần Trần giơ tay lên, tức khắc Vạn Cổ Lâu lệnh bài lấy ra. Cái gì, các hạ chính là Tần Trần, làm cho Vạn Cổ Lâu tổng bộ hạ lệnh điều tra tin tức người. Thu Thủy Chân Nhân cả kinh, Vạn Cổ Lâu hạ lệnh điều tra có liên quan Trần Tư Tư tin tức Thu Thủy Chân Nhân tự nhiên sẽ hiểu, thậm chí còn là Thu Thủy Chân Nhân dò thăm, nhưng hắn vẫn không ngờ tới, dĩ nhiên là Tần Trần còn trẻ như vậy một thanh niên thông báo. Nàng kia cùng Tần Trần tiểu hữu ngươi có quan hệ. Thu Thủy Chân Nhân mắt sáng lên, Tần Trần trẻ tuổi như vậy, lại đã là Vạn Cổ Lâu khách khanh, hơn nữa còn có thể để cho Vạn Cổ Lâu tại toàn bộ Quảng Hàn phủ thay hắn tìm người, để cho Thu Thủy Chân Nhân làm sao không kinh. Không sai, nàng kia chính là tại hạ Tần Mẫu Hồng Nhan, tại hạ lần này tới trước chính là vì đi sâu Thái Cổ phế tích cứu ra nàng, xin thỉnh Thu Thủy Chân Nhân cho giúp đỡ. Tần Trần nói, ngươi muốn đi sâu Thái Cổ phế tích, Thu Thủy Chân Nhân lắc đầu liên tục, góc chuyện audio.com. Tần Trần tiểu hữu, ngươi có lẽ không biết Thái Cổ phế tích khí vị như thế nào, chỗ ấy nguy cơ trùng trùng, liền cái Thế Thiên Thánh cũng có thể ngã xuống, tiểu hữu ngươi tuổi còn trẻ tuy là tu vi thông thiên, nhưng xem khí tức hẳn là vẫn chỉ là nửa bước Thiên Thánh mà thôi, nếu như ngươi tùy tiện tiến nhập Thái Cổ phế tích tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Với lại, ngươi không biết ngươi Hồng Nhan bị người nào truy sát, theo ta được biết ngươi Hồng Nhan dung nhan kinh thế hãi tục, sở hữu thấy qua nàng người, cũng sẽ bị nàng dung nhan chỗ ái mộ, trong có hai vị ngấp nghé nàng cường giả, chính là này từ linh vực cực đáng sợ nhân vật cái thế, nếu như ngươi thật muốn giải cứu ngươi Hồng Nhan, không bằng đi mời phía sau ngươi trưởng bối tới trước, có lẽ còn có một giới hạn có lẽ. Tần Trần trẻ tuổi như vậy thì có khả năng để cho Vạn Cổ Lâu thông báo như vậy mệnh lệnh, tại Thu Thủy Chân Nhân nhìn lại, Tần Trần chắc là Quảng Hàn phủ một cái đỉnh cấp đại gia tộc người, chỗ lấy mới có thể làm được điểm này, còn Tần Trần bản thân, Thu Thủy Chân Nhân ngược lại không có như thế nào để ở trong lòng. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.